Tâm sâu tựa biển, chương 45, góc truyện audio.com. Trịnh Khuynh vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Trịnh Dương mời qua ba, tìm con có việc gì. Trịnh Khuynh rất mệt, từ từ nhắm hai mắt ngồi ở một bên, chỉ hy vọng ba mình mau nói xong chuyện, rồi mình sẽ đi nghỉ ngơi. Hàng Vũ Tình sắp bức cô phát điên rồi, tìm không thấy nàng, mình ăn ngủ không yên. Trịnh Dương nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cô, hừ lạnh. Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy? Sao bây giờ bộ dạng lại thành ra như vậy? Trịnh Khuynh không có tâm tình đi nghe ba mình giáo huấn, chỉ nói. Không liên quan tới ba. Thái độ như vậy khiến Trịnh Dương tức giận. Cái gì gọi là không liên đến tao? Tao là ba mày, hơn nữa, mày có biết bây giờ lúc tao cần mày nhất hay không? Lúc cần sẽ níu lấy tôi, lúc không cần liền chẳng thèm quan tâm đến. Đúng, đây là tư thái một người cha của ba đấy. Trịnh Khuynh thờ ơ nói, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Trịnh Dương. Cô chỉ nói sự thật mà thôi. Nói gì vậy? Trịnh Khuynh dương mắt nhìn ông ta. Dù sao, ông đối với tôi cũng không bao nhiêu cảm tình, ông không thích mẹ, sao có thể yêu thương tôi? Ừ mà, suýt nữa thì quên mất, mẹ cũng là do ông hại chết. Trịnh Dương nặng nề vỗ bàn, khiến cho người ta gần như cho rằng cái bàn sẽ vỡ thành mấy khối, có thể thấy được lúc ông ta tức giận có bao nhiêu lợi hại. Nói bậy, mẹ con chết, ông ta còn chưa dứt lời, Trịnh Khuynh đã cắt ngang, cô không kiêng nể gì cả mà đem tâm tình không vui vì Hàng Vũ Tình không có ở đây của mình, hoàn toàn trút lên người ba mình. Ông còn muốn giải thích vì bản thân ông sao? Giọng điệu của Trịnh Khuynh bình thản, một chút tâm tình cũng không có, dường như chỉ đang kể lại một chuyện hết sức bình thường. Tôi nhớ rõ, đêm hôm đó, mẹ cầu xin ông đừng đi, nhưng vì người đàn bà Liễu Húc kia ông vẫn đi. Sau đó, mẹ Trịnh Khuynh vụng trộm đi theo. Lương Giật Thanh cùng Trịnh Dương phát sinh xung đột ngay lúc viên đạn sắp xuyên qua Trịnh Dương, mẹ Trịnh Khuynh vì ông ta mà đỡ một viên đạn cuối cùng, vì cứu chồng mình mà mất mạng. Sau chuyện này trong lòng Trịnh Dương hình thành một cái hố không thể bước qua. Người vĩnh viễn bị coi thường đấy, luôn sau khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi mất đi vợ mình, Trịnh Dương mới phát giác được chân quý của bà. Mà người khởi xướng lại là Lương Giật Thanh, ông ta ấy vậy lại hoài nghi mình với Liễu Húc qua lại. Như vậy, cừu hận của Trịnh Dương đối với Lương Giật Thanh càng sâu hơn. Cho nên bây giờ ba đang báo thù cho bà ấy. Trịnh Dương lớn tiếng nói. Trịnh Khuynh chỉ quái dị nở nụ cười. Vậy thật xin lỗi, tôi đối với kế hoạch báo thù của ông không có chút hứng thú. Huống chi, nếu quả thật muốn báo thù tôi cảm thấy. Ông cũng nên chết đi. Nếu không phải ông ta khư khư cố chấp vì Liễu Húc, vì mẹ. Tổng Thanh Vũ có lẽ căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lời của cô giống như thanh đao, hung hăng đâm vào tim Trịnh Dương, bị thương ông vô lực phản bác. Rõ ràng mình cũng sai, hết lần này đến lần khác còn muốn đem tội lỗi đổ lên đầu người khác. Tuy nổ súng chính là Lương Giật Thanh, nhưng mà Trịnh Khuynh càng hận ba mình hơn. Ông cũng không phải thật sự báo thù cho mẹ ông làm như vậy, chỉ muốn mình tốt hơn một chút, dùng việc này để giảm bớt tội lỗi trong lòng mình. Ông chỉ đang mượn điều này làm lý do để báo thù Lương Giật Thanh năm đó cướp đi Liễu Húc mà thôi. Nói đến cùng ông vẫn vì bản thân mình, Trịnh Khuynh không chút lưu tình vạch bộ mặt dối trá của Trịnh Dương. Không, góc truyện audio.com, Trịnh Dương thề thốt phủ nhận, không phải như thế. Hừ, Trịnh Khuynh cười lạnh trực tiếp lướt qua ông ta, để lại Trịnh Dương đắm chìm trong bối rối cùng mâu thuẫn. Cùng lúc đó, trong nhà cũng đang dữ dội còn có Triệu gia. Rút cuộc mày muốn làm trò gì? Triệu Kiên hung hăng cầm tờ báo ném vào người Triệu Y Ninh, mà nhị tiểu thư lại bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, còn cẩn thận nhặt lên, nhìn mình có bị chụp xấu hay không. Lúc Triệu Y Cách vội vàng trở về thấy được một màn như vậy. Triệu Y Ninh chưa trả lời, dù sao nàng biết rõ tính khí của Triệu Kiên, càng giải thích sẽ càng bị phê bình, cũng không bằng câm miệng. Tao đang hỏi mày đó. Triệu Kiên thấy bộ dạng nàng không thèm quan tâm, trong lòng càng thêm tức giận. Triệu Y Ninh bất đắc dĩ nói. Ba không nhìn thấy sao, còn chỉ hôn môi với Lương Mộng Hàm mà thôi, thật không biết đám chó săn nhà ai ăn no dỗi việc sáng sớm theo dõi nàng. Có bản lĩnh thì mấy người đừng có chụp cảnh hôn môi, có bản lĩnh trực tiếp chụp cảnh giường chiếu đi. Chỉ có ngần ấy đồ cũng không thấy ngại đăng lên báo. Mày chỉ cho tao một lời giải thích như vậy, Triệu Y Ninh nghĩ, không giải thích điều này cho ba, chẳng lẽ muốn con giải thích chuyện trên giường sao? Không có gì hay để giải thích cả, chỉ hôn môi mà thôi. Mày với Mộng Hàm, là quan hệ như thế nào? Bà đoán xem, Triệu Y Ninh còn rất không sợ chết muốn Triệu Kiên đoán. Mày, Triệu Kiên tức giận muốn bước tới đánh nàng. Triệu Y Cách thấy tình thế không ổn, vội vàng nói. Bà, nói tới nói lui, không nên động thủ. Bản thân mình đã từng nếm trải đau đớn, nàng không muốn em gái ruột của mình cũng trải qua một lần. Triệu Kiên nhìn con gái lớn một lần, ngược lại đến hỏi Triệu Y Ninh. Triệu Y Ninh, cái loại đồng tính luyến ái này, mày học ai? Loại sự tình này nếu như muốn nghiên cứu sâu thì phải học ai đây, vậy coi như con dạy nó đi. Triệu Y cách vững vàng tỉnh táo, không hề sợ ba mình chút nào, ngược lại lãnh đạm mà trả lời. Lời nói này khiến Triệu Kiên cùng Triệu Y Ninh đều thất kinh. Chị, Triệu Y cách không phải người kích động, sẽ nói như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Vẻ mặt Triệu Y cách không có chút biến hóa nào, nói tiếp. Ba, chuyện thích người cùng giới, không có người nào dạy thích chính là thích không đổi được. Có lẽ, bọn con là trời sinh rồi. Ý của mày, nguyên nhân là tao à? Triệu Kiên buồn phiền ở trong phòng nôn nóng đi tới lui, thật không thể ngờ hai đứa con gái mình sinh ra đều tức giận với mình. Vậy mày thật đúng là oan uổng tao, tao không phải đồng tính luyến ái. Con mắt xinh đẹp của Triệu Y cách nhìn chằm chằm vào tờ báo, nốt ruồi ở khóe mắt vì nàng mà tăng thêm vài phần xinh đẹp, nàng không vội không loạn nói. Vâng, vậy cũng không thay đổi được sự thật hai đứa con gái của ba là đồng tính luyến ái. Triệu Y Ninh không biết chị mình bị sao, chẳng lẽ sau khi lăn qua lăn lại trên giường với bác sĩ Tòng, lá gan biến lớn rồi. Rốt cuộc bác sĩ Tòng làm cái gì, đầu độc chị mình trở nên mạnh mẽ cứng rắn như thế. Triệu Y cách, Triệu Kiên gầm lên, lúc này mà tiếp tục ở lại chỗ này sẽ càng cãi nhau lợi hại hơn, Triệu Y cách thức thời kéo tay Triệu Y Ninh. Chúng ta đi, Triệu Y Ninh bị nàng kéo đi, trong lòng thật sự không biết Triệu Y cách muốn làm gì, hôm nay chị mình thật khó hiểu. Ai cho phép chúng mày đối với như vậy hả? Trở lại cho tao, Triệu Kiên rất tức giận, vẫn không cách nào giữ được bước chân các nàng. Gocchuyenaudio.com Sau đó, lửa giận không chỗ phát tiết quyết tâm, đem sách đồ vật trên bàn quét hết xuống đất. Thật sự có thể như vậy sao? Triệu Y Ninh ngồi trên xe Triệu Y cách đối với chuyện vứt bỏ ba mình đang tức giận cực điểm có chút bận tâm. Dù sao, thủ đoạn ba mình lợi hại lắm. Triệu Y cách lái xe. Vậy chị dừng xe, em xuống xe quay lại đi. Sau đó chờ bị ba treo ngược lên đánh một trận, giam em 10 ngày nửa tháng, chờ em đáp ứng không qua lại với Lương Mộng Hàm nữa, có lẽ ông ấy sẽ cân nhắc thả em ra. Mới không cần, Triệu Y Ninh nhớ tới trước kia chị mình đã từng trải qua, trong lòng lông tóc dựng đứng. Em vẫn đi theo chị đi, Triệu Y cách nhìn nàng một cái, lại cười ra tiếng. Cười cái gì, Triệu Y Ninh nhíu mày, Triệu Y cách nhịn cười. Không có gì, chỉ cảm thấy em bình thường giống như không sợ trời không sợ đất nhưng mà thật ra nội tâm lại là đứa trẻ ngoan nghe lời ba. Từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy được, bị nói thành đứa nhóc Triệu Y Ninh trên mặt không nhịn được dù cho đối phương là chị ruột của mình. Nào có, em cứng lắm đó, em chỉ muốn tôn kính với ba thôi. Được rồi, chị còn không hiểu em sao? Hiểu em cái gì? Chị hỏi em, chị nhớ trước kia em từ nhỏ đến lớn đều không gọi chị là chị, đều gọi là Triệu Y cách Triệu Y cách. Nhưng, từ sau chuyện chị với Tống Thi Vận bị ba biết được, sau đó ông ấy giam lỏng chị, em mới bắt đầu gọi chị là chị, đây là vì cái gì? Còn có từ đó về sau, em cũng nguyện ý hồi tâm quản lý công ty, điều này không phải tác phong của em. Triệu Y cách hỏi từng câu, hỏi nhị tiểu thư đến đỏ bừng cả mặt, đây là thẹn thùng. Thấy nàng không nói lời nào, Triệu Y cách đạp phanh, dừng lại nghiêm túc nhìn em gái mình. Bị nàng nhìn làm mất tự nhiên, Triệu Y Ninh dịu giọng nói. Khi đó, em chỉ cảm thấy mình không còn nhỏ nữa, không thể lại tùy hứng nữa. Nàng thở dài, chuyện của Triệu Y cách đối với nàng có tác động rất lớn, khi đó Lương Mộng Hàm lại quá trớn. Nàng cũng sợ chuyện của mình và Lương Mộng Hàm bị ba biết được, sau đó sẽ giống như chị gái. Cho nên, nàng dứt khoát bỏ qua quá khứ toàn tâm toàn ý dồn vào công việc. Vẫn còn ở mạnh miệng, Triệu Y cách nói, thôi, trong lòng chị hiểu mà, Y Ninh không cần nói thẳng. Chị, sao chị lại trở nên đáng ghét giống như Tòng Thanh Vũ vậy hả? Triệu Y cách như vậy thật sự rất giống Tòng Thanh Vũ, miệng không buông tha người ta, phải trêu chọc mình một phen mới bằng lòng bỏ qua. Nhắc đến Tòng Thanh Vũ, lo lắng trong lòng Triệu Y cách lại dâng lên, đến bây giờ cũng không có tin tức chẳng lẽ tình huống ba cô ấy không lạc quan. Trước tiên về chỗ chị đã, bác sĩ Tòng cũng ở đó sao? Em cảm thấy lần này Lương gia gặp chuyện không may, dựa theo giao tình của ba với bác Lương, ông ấy nhất định sẽ giúp một tay. Nói như vậy, chị cùng Lương Bách Hàm, có lẽ, hôn sự của hai người một ngày nào đó sẽ được nhắc đến. Nói như vậy, chị mình phải làm sao, bác sĩ Tòng lại nên làm cái gì bây giờ? Nói thật Triệu Y cách đã lo lắng, hôm nay mình lại chọc giận Triệu Kiên như vậy, chuyện của mình và Tòng Thanh Vũ sợ sẽ nhanh bị bại lộ. Đến lúc đó, ba mình không biết sẽ dùng gậy đánh nguyên ương thế nào. Khỏi phải nói cái này, suy nghĩ khiến tâm phiền. À, Triệu Y Ninh rõ ràng thấy ý buồn trên mặt Triệu Y cách biết rõ đoạn đường tiếp theo không dễ đi, nhưng nàng cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể theo ý chị gái tạm thời không đề cập tới chuyện mất hứng như vậy. gocchuyenaudio.com. Có lẽ Triệu Y Cách có ý định khác. Sau khi Tòng Thanh Vũ trở lại nhà mình, vốn đến phòng ba mẹ thu dọn ít đồ cho ba mình. Vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình để một bên, trong lòng chua xót cùng khổ sở thoáng cái đều dâng lên, mới ngắn ngủi mấy ngày như thế, thế giới của mình dường như lập tức đảo lộn, hết thảy đều bị lật đổ. Nhớ tới những lời kia của Trịnh Dương cùng Tòng Khải đang hôn mê bất tỉnh, tinh thần cô rút cuộc chịu không nổi nữa, ngồi bất động bên giường, nghẹn ngào khóc lên. Một lần như thế là được rồi, làm cho cô thổ lộ một lần, thổ lộ xong, cô cũng không thể mềm yếu. Càng khóc về sau, có lẽ cô đã mệt một mình co rúm mệt mỏi thiếp đi trên sàn nhà. Trong giấc mơ Trần Thần Tĩnh rất lâu không xuất hiện trong giấc mơ của cô, sau đó là ba cô, các tình cảnh tàn khốc khiến Tòng Thanh Vũ không biết làm sao. Cô mệt mỏi quá, không riêng gì thân thể còn có gánh nặng to lớn trong lòng. Một loại hạt giống gọi là thù hận đang gieo xuống trong Tòng Thanh Vũ, bén rễ nảy mầm cuối cùng càng ngày càng cường tráng. Cách chương.